Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng chúng tôi theo dõi nội dung của quyển sách Đường Bay Xanh. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của quyển sách này nhé. Phần 6. Hãng hàng không ra đời. Cuối mùa hè năm 1999, một mẫu quảng cáo tuyển dụng nhỏ xuất hiện trên tuần báo New York, Village Voice. Mẫu quảng cáo này không lãng mạn, nhưng là tất cả những gì mà một người lao động có thể mong muốn. Được đi du lịch không giới hạn, người sử dụng lao động hiểu biết, lương khá và ổn định. Phỏng vấn tất cả những người nộp đơn. Andrews ban đầu tuyển người cho JetBlue bằng cách thông báo trên tuần báo đáng kính Manhattan. Nhưng cô đã không chuẩn bị tinh thần cho đám đông lớn xuất hiện trong ngày quy định để tuyển dụng vào vị trí tiếp viên hàng không hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Các cộng sự của cô là những người phải chịu trận. Nhân viên của tôi rất tức giận với tôi vì đã đăng quảng cáo đó, cô nói. Và thế là họ trả thù tôi. Họ scan những dòng chữ nhiều màu loang lổ rồi chọn những ứng cử viên kỳ quái nhất để gửi thư mời phỏng vấn. Từ bàn làm việc của mình, Ruth nhìn ứng viên cho công việc gần như là đầu tiên mà cô sẽ tuyển dụng cho JetBlue. Một người phụ nữ có lứa tuổi không xác định, với cái đầu cạo trọc, đeo khoen mũi và gần như không mặc gì ngoại trừ mớ hình xăng phức tạp. Chúng tôi có lẽ chỉ tuyển được 2 người trong số vài trăm người, cô nói. Sau này chúng tôi cười về điều đó, nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại quá khó khăn như vậy. Và với một công ty luôn muốn tuyển dụng được đúng người, JetBlue có một khởi đầu chậm. Mọi người nói với tôi, anh sẽ không bao giờ tuyển được người lao động tốt ở New York đâu. Họ quá thô lỗ, như mình nói. Ông không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng ông cũng biết nhiều người trong số các tân binh của ông sẽ đến từ các nơi trên toàn quốc. Trình độ là thứ duy nhất đáng kể, ông nói, là khả năng họ có thể cung cấp chất lượng vô hình, tính nhân văn mà ông đã cam kết để khôi phục lại ngành kinh doanh hàng không. Khi ông thuê Ruth, trong thực tế, ông nói với cô rằng cô nên phỏng vấn càng nhiều người càng tốt để tìm được những nhân viên phù hợp. Nếu cô phải phỏng vấn 1.000 người để tìm được một người thích hợp, hãy làm thế, ông nói. Các công việc trên máy bay là quan trọng nhất, ông nói, bởi vì đó là nơi khách hàng sẽ tiếp xúc nhiều với bộ mặt của JetBlue nhất. Tuy nhiên, đây là New York chứ không phải Dallas, nơi nhiều tiếp viên hàng không của Southwest đã đưa thế mạnh, hoạt náo viên và phần kinh nghiệm trong đơn xin việc của họ. Mùa thu năm 1999, JetBlue mở cửa ít nhất là về nghĩa bóng. Việc tuyển dụng và thuê người sẽ được thực hiện tại văn phòng ở New York, nhưng các phi công và tiếp viên hàng không sẽ được huấn luyện tại chỗ trong vài phòng của Airbus Industry ở sân bay Miami International. Nhiều hãng hàng không đã bao phủ cho các bài diễn tập huấn luyện cơ bản của họ về vẻ ngoài rất hoành tráng. Southwest có đại học nhân dân ở Lafayette. American Airlines từng nổi tiếng với đại học Stewardess, một trại đào tạo toàn nữ, nơi những học viên phải dành 6 tuần tuân thủ theo lệnh giới nghiêm và những sự sỉ nhục khác để được nhận vào làm việc trong một thời gian ngắn. Những thay đổi ở đây tất nhiên đã phản ánh những điều này trong ngành công nghiệp nói chung. Trong những năm, giữa những năm 1960 và 1970, các tiếp viên hàng không được yêu cầu phải là nữ và phải độc thân, và thời gian làm việc trung bình là 2 năm. Một cuốn cẩm nang tuyển dụng của American Airlines thời đó đã trơ trẽn đánh đồng công việc như một con đường chắc chắn để có được một cuộc hôn nhân. Điều này không đáng ngạc nhiên. Cuốn sách chỉ ra khi một cô gái có thể cười suốt 5 tiếng đồng hồ rất khó để tìm thấy, chưa kể việc một người vợ có thể nhớ được 124 người muốn ăn gì cho bữa tối. Southwest cũng từng là một trong những kẻ tội đồ chính. Vào những năm 1970, các ứng viên nộp đơn xin việc bắt buộc phải xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với chiếc quần bó sát nóng bỏng vì đó là đồng phục của họ. Chủ đề hãng hàng không tình yêu của họ lại càng đáng ngờ hơn bởi vì hầu hết các khách hàng là đàn ông. Chẳng hạn như hình ảnh các tiếp viên hàng không đang bê những ly cocktail với tên gọi lộ liễu như nước uống tình yêu hoặc cú đấm đam mê mang tới cho các hành khách. Dịch vụ tình yêu của chúng tôi có nghĩa là có những thứ có thể mang lại hạnh phúc cho bạn, như tôi chẳng hạn, một cô nàng tiếp viên hàng không quyến rũ. Của Southwest thì thầm trong một đoạn quảng cáo điển hình trên truyền hình. Năm 1971, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ban hành phán quyết đầu tiên nhằm thay đổi triệt để các giới hạn cho ngành tiếp viên hàng không. Xác định rằng đàn ông cũng như phụ nữ đã lập gia đình hay đến tuổi 30 sẽ không tự động bị loại trừ khỏi lĩnh vực này. Các tiêu chuẩn ngoại hình đã từng được thực hiện bằng các cuộc kiểm tra cân nặng hay kiểm tra vòng eo đáng hổ thẹn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tuy nhiên, ngoại hình vẫn có thể là một yếu tố để thuê người trong các ranh giới pháp lý nhất định. Theo Andrews, Herb Kelleher và nhiều người khác đã đấu tranh cho sự thay đổi. Và ông ấy biết rằng ông ấy sẽ thua, nhưng ông ấy cũng biết nếu ông ấy thành công trong việc trì hoãn thực hiện điều đó, ông ấy sẽ dành cả năm trời để thuê được những người phụ nữ hấp dẫn. Chỉ 2 năm sau, đàn ông chiếm 20% số tiếp viên hàng không được tuyển dụng tại Hoa Kỳ và phạm vi tuổi tác cũng dần tăng lên khi nhiều người muốn tiếp tục làm việc. Nói cho cùng, tiền lương tăng dần theo thâm niên và có các lợi ích trong việc đi du lịch cũng đáng để cân nhắc. Công việc tiếp viên hàng không sau này không còn là một sự đùa cợt nữa. Đó là một nghề lâu dài và có triển vọng. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý của các hãng hàng không đồng cảm với Kelleher trong việc tiếc thương những ngày đã qua. Khi doanh thu nhanh chóng tăng lên, khi trong cabin của phi hành đoàn luôn đảm bảo một nguồn cung cấp ổn định thịt tươi. Chính Rod đã từng chứng kiến sự đau khổ của những cựu binh đã có nhiều năm làm việc tại các hãng hàng không khác bị sa thải. Tại các hãng hàng không khác, bạn có các tiếp viên hàng không cho cuộc sống, những người chỉ ngồi đó và ve vãn. Cô nói, nó chẳng phải là một công việc thú vị gì mà phải kéo dài đến 20 năm. Tất nhiên, JetBlue với các giá trị được ca tụng và triết lý quan tâm chăm sóc sẽ không loại bỏ các thành viên phi hành đoàn vì họ thừa cân hoặc già cả. Tuy nhiên, họ có thể khuyến khích những người này làm các công việc khác. Danber cố gắng để theo kịp tinh thần tại People Express bằng cách yêu cầu tất cả mọi người luân chuyển công việc theo định kỳ. Các nhân viên làm việc ở cửa lên máy bay sẽ thử làm nhân viên bán vé. Phi công sẽ làm đêm ở vị trí đại lý đặt vé. Cuối cùng, JetBlue có một ví dụ bằng xương bằng thịt phù hợp. Đó là Doreen Labrancy. Nếu bất cứ ai là hiện thân của các công việc mâu thuẫn nhau, đó chính là Labrancy, một trưởng nhóm đội cổ động viên từ Midwest, cũng là người từng chơi trong đội bóng của trường trung học. Labrancy bắt đầu làm việc trong ngành hàng không với nghề quản lý bếp ăn. Paxi Clat cho Brandip Airways vào cuối những năm 1970, khi lông mi giả và các bộ tóc lớn vẫn là các phụ kiện bắt buộc. Chương trình huấn luyện của Brandip bao gồm cả việc thực hiện một số các hành động khêu gợi được gọi là dáng đi đồng xu. Một thủ thuật được thực hiện bằng cách giữ một đồng xu giữa hai đùi trong khi bạn đang đi lại trên lối đi giữa hai dãy ghế. Sau khi Brandip ngừng hoạt động vào năm 1982, Lavrancy đã thành công trong việc tìm được một vị trí quản lý và trở thành tổ trưởng tổ dịch vụ trên máy bay cho toàn bộ mạng lưới châu Mỹ Latin của Ayrton. Cô sẽ nắm giữ một vị trí tương tự ở JetBlue, nhưng hơi khác một chút. Và Lawrence kể về quá khứ của mình chủ yếu để gây cười trong các lớp huấn luyện. Neilman đã tưởng tượng rằng ông sẽ tuyển các tiếp viên hàng không của mình từ đội ngũ các sinh viên mới tốt nghiệp đại học, những người cho rằng đó là cách để sống ở thành phố New York vài năm trước khi tiếp tục theo đuổi các công việc nghiêm túc hơn. Ông hầu như không hình dung nổi rằng những người đang nhận tiền trợ cấp xã hội sẽ xuất hiện. Nhưng nhóm người được lựa chọn cuối cùng rất đa dạng, có độ tuổi từ 20 đến trên 60, một nửa là đàn ông và nhiều người coi đó là công việc thứ hai hoặc thứ ba. Vị trí tiếp viên hàng không số 1 được thèm muốn thuộc về Lenny Spivey, một lính cứu hỏa 60 tuổi đã nghỉ hưu tại thành phố New York, người đã trả lời quảng cáo tuyển dụng của JetBlue do một ý thức bất chợt. Andros ngay lập tức đề nghị ông làm việc sau khi ông trả lời một trong những câu hỏi thủ thuật của riêng cô. Hãy kể cho tôi nghe về lần ông phá vỡ một quy tắc trong công việc. Những người trả lời là chưa bao giờ làm vậy sẽ ngay lập tức bị loại. Câu trả lời của Spivey khiến cô thực sự ngạc nhiên. Ông làm việc tại một trạm cứu hỏa ở gần trung tâm thương mại thế giới và đang ở đó khi các tòa tháp bị đánh bom vào năm 1993. Đội trưởng của ông ra lệnh không bước vào trong tòa nhà vì có rất nhiều khói. Tuy nhiên, khi ông đang nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng trệt, ông cố tìm cách vào tòa nhà theo cửa khác, đưa một số người bị mắc kẹt trong đó ra ngoài an toàn. Đối với một số người như Spivey, việc bay trên không hấp dẫn đến nỗi ông có thể chung sống cùng với những lời trêu ghẹo mà chắc chắn ông sẽ nhận được từ các đồng nghiệp cũ ở trạm cứu hỏa. Đó cũng chẳng phải là một cách tồi để bổ sung cho khoản lương hưu của mình, ông nghĩ. Và một tiếp viên hàng không có thể dễ dàng kiếm hơn 30.000 đô la một năm. Hơn 50.000 đô la nếu bạn làm việc thực sự chăm chỉ. Và đấy là chưa kể lợi ích của việc được đi đó đi đây. Bạn có thể mang theo gia đình và bạn bè. Và giá trị thực sự của việc này có thể đáng giá cả 10.000 đô la. Neilman đã đưa ra vài lợi ích khác khiến cho công việc này càng hấp dẫn hơn. Chẳng hạn như một thỏa thuận phân chia công việc cho phép hai người có thể chia sẻ một vị trí duy nhất. Theo đó, họ sẽ nhận được đầy đủ các lợi ích mà mỗi người chỉ phải làm việc có 35 giờ mỗi tháng, thay vì tối thiểu là 75 giờ đối với các thành viên phi hành đoàn toàn thời gian. Công việc cũng có thể sẽ khó khăn và tẻ nhạt, thậm chí là cả việc thiếu phép lịch sự nói chung đã được nói đến của những người đi lại bằng đường hàng không. Trong năm 1999 và 2000, sự cố do các cơn thịnh nộ trong ngành hàng không được cho là đã tăng gần gấp đôi và trở thành một hiện tượng trên truyền thông. Họ đã rất sinh động trong việc mô tả những ngôi sao nhạc rock say xỉn hoặc những nhân vật danh tiếng đã có các hành vi xấu xí trên máy bay. Nhưng đó cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Và sau khi một hành khách bị rối loạn cảm xúc đột ngột chết trong một trận cãi lộn với phi hành đoàn trên một chuyến bay của Southwest vào năm 2000, một số các hãng hàng không đã thuê các huấn luyện viên để đào tạo việc giải quyết xung đột. Một học viên của Verbasto mở một lớp đào tạo tiếp viên hàng không tại Southwest bằng cách nói với các khán giả của mình: hãy đối mặt với đó, bạn phải đối mặt với những thứ rác rưởi này để sống. Trong tâm trí Andros có vài điều khác nữa. Triển vọng về việc người lao động có động lực để tham gia vào tổ chức. Một công ty không có tổ chức công đoàn trong ngành hàng không là rất hiếm. Phần lớn là vì những lý do lịch sử, nhưng cũng vì tính chất chu kỳ của hoạt động kinh doanh đã thuyết phục các nhân công cho ngành hàng không rằng họ cần có công đoàn để tăng thêm một lớp bảo vệ cho mình. Nhưng các hãng hàng không có báo cáo không đồng đều, trong khi xung đột lao động rất được quan tâm. Một số hãng hàng không đã phải chịu những cuộc đình công, nhưng Southwest, chớ trêu thay, lại là một trong số những hãng hàng không có tổ chức công đoàn mạnh nhất trong toàn ngành hàng không. Với việc tất cả các nhóm nhân viên đều có tổ chức, được biết đến với các mối quan hệ lao động tương đối hài hòa của mình. Tuy nhiên, kể từ sau khi bãi bỏ quy định, hầu hết các hãng hàng không mới mở đều không có tổ chức công đoàn, và bằng cách thường cho người lao động một phần lợi nhuận và cổ phiếu của công ty, họ đã quản lý và giữ chân người lao động theo cách đó. Ví dụ như People Express đã yêu cầu các nhân viên của mình mua 1% cổ phiếu khi họ vào làm việc trong hãng. Ross đã đưa ra vài cách nhằm giảm bớt khả năng JetBlue sẽ đi theo Southwest trong việc tham gia vào tổ chức công đoàn. Đối với các tiếp viên hàng không, có 3 loại lao động. Ngoài các vị trí toàn thời gian và chia sẻ công việc, có loại hợp đồng lao động 1 năm với một khoản tiền trợ cấp thay cho lợi ích đầy đủ. Công việc này đặc biệt nhắm vào các sinh viên cao đẳng mà Newman đã hình dung là đang khao khát vài chuyến phiêu lưu trước khi đăng ký nhập học ở trường luật hoặc một trường khác tương tự. Cô biết rằng có 3 nhóm công việc khác nhau sẽ khó khăn hơn cho việc thống nhất các nhóm lao động trong một lực lượng duy nhất. Các nhóm nhân viên khác cũng gặp khó khăn tương tự trong việc tổ chức, chẳng hạn như các đại lý đặt vé, làm việc tại nhà mà JetBlue vừa bắt đầu tuyển dụng ở Salt Lake. Còn lại là các phi công, những người đã từng nằm trong số những nhà hoạt động công đoàn cừ cựu nhất trong các hãng hàng không, và đó chắc chắn là thách thức lớn nhất mà Newman phải đối mặt. Dave Barger chọn em trai ông, Mike, làm người đứng đầu chương trình đào tạo hàng không và đặc biệt để giúp tuyển lựa các phi công. Hồ sơ của Mike đủ ấn tượng để tránh những dị nghị về việc gia đình chị. Ông là một phi công hải quân đã từng được tặng thưởng huân chương, từng là giảng viên tại Học viện Top Gun huyền thoại ở Miramar, California. Con đường sự nghiệp điển hình của một phi công quân sự như ông là chuyển sang làm cho một hãng hàng không thương mại lớn. Giống như cha mình, ông có thể tìm được một công việc được trả lương cao ngất và các vị trí hấp dẫn hơn bởi vì ông đã có thâm niên nhiều năm trong nghề. Nhưng Mike không quan tâm đến việc tham gia vào một hãng hàng không lớn như United. Chết tiệt, tôi lớn lên trong ngành này và tôi không thích những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi vừa mới quyết định rằng tôi không muốn là một phi công nữa. Hai anh em đã sống gần nhau sau khi Mike trở về từ một chuyến bay làm nhiệm vụ ở Vịnh Ba Tư trong chiến dịch bão táp sa mạc, và họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Ban đầu là nói vu vơ về việc kinh doanh cùng nhau. Họ nghĩ đến việc điều hành một hãng hàng không nhỏ cho các nhà khai thác tư nhân, một nghề tay trái yêu thích của các phi công thương mại, hoặc có thể là một bến du thuyền để nuông chiều sở thích chèo thuyền của Dave. Mike đã nghĩ rằng Dave cũng hết hứng thú với những gì ngành hàng không đã trở thành. Mùa hè năm 1998, Mike đang làm nhiệm vụ trên một hàng không mẫu hạm ở Marseille, suy nghĩ về việc quay lại trường để lấy bằng thạc sĩ, thì anh trai ông gọi để báo cáo cho biết rằng ông đã bỏ công việc đầy triển vọng ở Continental để tham gia vào một hãng hàng không mới mở. Mike bị sốc, thậm chí còn sốc hơn khi Dave nói rằng ông cần sự giúp đỡ của em trai. Không dễ dàng gì để tuyển được các phi công nhiều kinh nghiệm cho một hãng hàng không mới mở. Quá nhiều hãng đã thất bại, nếu chưa kể đến cơn sốt sáp nhập mà các phi công của các hãng được mua lại sẽ thấy thâm niên làm việc mà phải khó khăn lắm họ mới có được bỗng chốc tan biến. Vì vậy mà ngay cả các phi công dày dạn nhất cũng bị đối xử như những tân binh trong vấn đề lương thưởng và các đặc quyền. Bên cạnh đó, không có nhiều phi công đang tìm kiếm việc làm. Đó là một thời điểm khó khăn để thuê người. Andros nói, các hãng hàng không lớn đã thuê hết người rồi, tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Còn chúng tôi, chỉ là Jet, là hãng nào? Còn tệ hơn nữa. Cô nói, nhiều phi công nghe nói về Newman đã tỏ ra cảnh giác trong việc hợp tác với ông. Davis được biết đến là anh chàng đã bán Morris, cho nên các phi công không tin là JetBlue có thể tồn tại được lâu. Nói cho cùng, nguyên tắc số một của họ là sự an toàn. Nhưng anh em nhà Bauer biết rõ rằng các phi công thường là các nhà tuyển dụng tốt nhất cho công ty họ. Davis không ngừng thuyết phục một trong những người bạn lâu năm nhất của mình. Al Spain, một phi công trưởng lái 727 dày dặn kinh nghiệm ở Continental. Spain có một nền tảng khác thường khiến ông rất hấp dẫn đối với các nhà sáng lập của JetBlue. Ông có bằng thạc sĩ và là một doanh nhân được mài giũa kinh nghiệm trong quá trình làm việc cho một công ty có trụ sở ở Dubai. Một trong những công việc chính của ông là giải quyết các vấn đề về ngoại giao cho các khách VIP và các thành viên trong gia đình hoàng gia ở Trung Đông. Ông bắt đầu làm việc cho People Express và là người có niềm tin vững chắc vào loại hình sở hữu của nhân viên. Tất cả mọi người đều là người quản lý, một triết lý đã được Dunbar tán thành. Và vì vậy, các phi công đã cùng Ross vạch ra phương án nhằm thuyết phục các đồng nghiệp đầy thành kiến của họ trong các hãng hàng không khác. Mỗi phi công sẽ nhận được một hợp đồng cá nhân trong đó, như Ross nói, sẽ cho họ tất cả những gì họ có thể có từ một hợp đồng công đoàn, và còn hơn thế nữa, một số lượng cổ phiếu lớn hơn, điều mà tại hầu hết các công ty chỉ được hạn chế cho những người làm công việc điều hành. Một trong những quy định quan trọng nhất trong thỏa ước này là một thỏa thuận nghỉ việc hứa hẹn rằng các phi công sẽ nhận được một khoản tiền lương lên đến 12 tháng trong trường hợp công ty bị sáp nhập, bị bán hoặc phá sản. Tuy nhiên, chỉ có điều là JetBlue có thể làm thay đổi văn hóa của các phi công. Các quy tắc về thâm niên trong buồng lái và hầu hết các phi công dày dặn kinh nghiệm nhất thường được lựa chọn các tuyến đường và loại máy bay trước tiên. Do đó, các phi công có kinh nghiệm thường sắp xếp lịch trình của họ để bay hầu hết số giờ trong một số lượng ngày ít nhất để có thể kiếm thêm thu nhập từ các nghề tay trái thứ hai hoặc thậm chí là thứ ba của mình. Thực tế này càng trở nên phổ biến hơn vào giữa năm 1990 khi American, Delta, United và hầu hết các hãng hàng không lớn đang dồi dào tiền bạc. Các hãng hàng không bắt đầu thu được lợi nhuận lớn đến nỗi các công đoàn bắt đầu yêu cầu tăng lương để bù lại mức lương khắc khổ của đầu những năm 1990. Khi đó, việc tăng lương và các lợi ích đã bị hạn chế rất nhiều. Vì vậy, vào thời điểm này, khả năng một người đang có một công việc ổn định tại một hãng hàng không lớn sẵn sàng bỏ việc và từ bỏ một khoản lợi lớn sẽ là rất ít. Mike trở về Mỹ vào mùa thu năm 1998, rời hải quân và bắt đầu thăm dò mạng lưới phi công, hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống theo thứ tự uy tín giảm dần. Từ các hàng không mẫu hạm lớn nhất cho đến các hãng hàng không dân dụng nhỏ, từ các hãng vận chuyển hàng hóa đến hàng loạt các máy bay thuê bao và máy bay taxi. Thời gian làm việc ở Top Gun của Mike là tấm thẻ bài thu hút nhân lực của ông. Nhờ Hollywood, ngay cả những người không biết gì về quân đội cũng biết đó nó có nghĩa là gì. Nó chắc chắn gây được ấn tượng cho những người hậu thuẫn cho JetBlue, và Dave nghĩ rằng em trai mình có thể thuyết phục được vài đồng nghiệp nghỉ việc trong ngành hải quân để nhận một suất làm việc ở vị trí mà họ gọi là cơ hội tuyệt vời trong một hãng hàng không ngày càng phát triển. Nhưng hầu hết bạn bè của Mark đều cười vào mặt ông. Lương không phải là một vấn đề. JetBlue quyết định cấp mức lương khởi điểm của mình ở mức 10% thấp hơn mức lương của Southwest đang trả cho các phi công, để trừ lại một chút cho việc tăng lương sau này. Nhưng tốt hơn rất nhiều so với mức lương khởi điểm thông thường tại một hãng hàng không giá rẻ trung bình mới mở. Sau đó FAA thông báo cho JetBlue biết rằng họ không thể tham gia thảo luận về đơn xin cấp phép của mình nếu chưa có một phi công trưởng tại chỗ, và họ chỉ chấp nhận ai đó có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bay thương mại ở vị trí đó. May mắn thay, họ tìm được một vài phi công ở độ tuổi ngũ tuần, gần đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 60 theo quy định của FAA. Những người coi khoảng thời gian làm việc trong một hãng hàng không mới nổi là cách để thư giãn cho sự nghiệp của mình. Nếu các phi công chuẩn bị có một bước đột phá so với quá khứ, đó chắc hẳn là một bước nhảy tinh tế. Một trong số đó là vấn đề trang phục. Áo khoác kiểu quân đội, mũ phi công và băng phi công gợi nhớ về vai trò của một phi công trưởng sẽ không đưa ra được một thông điệp chính xác. Ross nghĩ thay vào đó, các phi công của JetBlue sẽ mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, khiến họ trông giống như tài xế lái xe buýt hơn. Nhưng có lẽ đây mới là điểm chính. Bất cứ ai phản đối ngày thứ sáu được mặc trang phục tự do sẽ cho rằng việc đó sẽ làm thiếu đi cá tính của một công ty dân chủ mà họ đang xây dựng. Nguyên tắc đằng sau việc này đã dẫn đến một hiệu ứng hài hước tại Southwest, nơi các ứng viên cho vị trí phi công cũng như cho các vị trí khác đều được yêu cầu phải thể hiện tính hài hước. Các phi công đến phỏng vấn trong bộ com lê và cà vạt thường được yêu cầu thay bằng quần short và áo sơ mi trước khi bắt đầu phỏng vấn, và họ được đưa xuống tủ quần áo trong hội trường để lựa kích thước của mình. Những người cáu kỉnh từ chối làm việc này, và nhiều người đã làm thế, sẽ không bao giờ được ngồi trong buồng lái trên những chiếc máy bay của Southwest. Nhưng buồng lái của JetBlue sẽ là nơi diễn ra hầu hết các thay đổi triệt để tình trạng hiện nay. Al Spain từ lâu đã muốn thử nghiệm ý tưởng rằng một máy tính xách tay có thể thay thế cho một cuốn hướng dẫn dành cho phi công nặng trịch. Khi còn học trong trường kinh doanh, ông đã từng viết một bài báo phác thảo một buồng lái không cần dùng giấy giúp cho chuyến bay thoát khỏi hàng tệp giấy tờ bị bắt buộc phải mang theo để thực hiện công việc. Ý tưởng là mỗi phi công sẽ được cung cấp một máy tính xách tay, được nạp tất cả các hướng dẫn vận hành bắt buộc cũng như các phần mềm dùng để tải và lập kế hoạch cho chuyến bay, thường được quản lý bởi một ai đó ngồi trong văn phòng. Các phi công sau đó có thể ước lượng trước trọng lượng của chuyến bay và kiểm tra cân bằng. Theo đó, họ sẽ ước lượng được tải trọng dựa trên số lượng khách hàng chỉ trong vòng 4 phút. Tuy nhiên, khi Spain đưa ra ý tưởng này với các đồng nghiệp trong ngành hàng không, một phi công cấp cao cười phá lên. Anh có biết sẽ có bao nhiêu người bị thứ này làm cho thất nghiệp không? Là một câu điệp khúc. Có chứ, Spain nói. Họ cần một số người để cập nhật thông tin hướng dẫn. Một công việc mà hầu hết các hãng hàng không phải sử dụng đến một bộ phận văn phòng khá lớn để thực hiện. Nhưng sử dụng kỹ thuật số sẽ không làm giảm số lượng phi công mà họ cần để điều khiển các máy bay. Điều này chưa bao giờ được thử nghiệm trong ngành hàng không, và Spain và Astor Suit không chắc chắn lắm về phản ứng của FAA đối với việc này, nhưng có vẻ như thời điểm này là thời điểm tốt nhất để thử nghiệm nó. Đầu tiên, họ thử nghiệm với chính FAA khi đến thời điểm phải nộp cho cơ quan này các giấy tờ cần thiết để nhận được giấy chứng nhận bay chính thức. đội ngũ của JetBlue đến không phải với một xe tải đầy chật các hộp chứa các tập tin và giấy tờ như thông thường, mà chỉ cầm theo một đĩa CD-ROM chứa toàn bộ hồ sơ cần nộp của hãng, như Spain đã hy vọng. FAA chấp nhận ngay. Vào cuối năm 1999, chiếc máy bay đầu tiên của JetBlue đến Mỹ bắt đầu quá trình kiểm tra chật vật nhất của FAA đối với các hãng hàng không mới mở. Mike Baker đã phải lái máy bay từ Toulouse về và phải đổ xuống một đường băng đầy băng tuyết tại Keflavik, Iceland, bởi vì máy bay không thể bay liên tục ngang qua biển. Giờ đây, ông lại phải chứng tỏ bản thân thêm một lần nữa trước một phi hành đoàn các nhà thực thi của FAA đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của ông. Lái máy vượt qua tất cả các tình huống khẩn cấp mô phỏng mất động cơ, gió giật mạnh, thậm chí là cả một vụ không tặc nữa. Mọi việc đều phụ thuộc vào điều này, bởi vì JetBlue không thể bán được dù chỉ một tấm vé hoặc quảng cáo trong một chuyến bay nếu như nó không thông qua quá trình kiểm chứng của FAA và nhận được giấy chứng nhận từ Bộ Giao thông. Điều đó có nghĩa là JetBlue phải thực hiện tốt bản tuyên ngôn ủng hộ người tiêu dùng của mình. Để có được nguồn cảm hứng, họ không có lựa chọn nào tốt hơn phòng số 4107 của Bộ Giao thông tại đường số 700 phía tây nam Washington. Cục Bảo vệ Người tiêu dùng, nơi các tủ tài liệu luôn đầy chật với một con số kỷ lục các vụ va đập của hành khách, các chuyến bay bị hủy, các quy định điên rồ về giá vé và số tiền phạt do thay đổi lịch trình. Rất nhiều khiếu nại liên quan đến các quy định về giá vé quá cao. Giá vé một chiều của nhiều tuyến đường còn cao hơn giá vé hai chiều của cùng tuyến đường đó. Nhưng nếu một người thực hiện một hành động hợp lý là mua vé ở mức giá rẻ hơn, nghĩa là mua một cặp vé hai chiều và ném chiếc vé của chiều còn lại đi, anh ta sẽ có nguy cơ phải đối mặt với cảnh sát giá của ngành hàng không. Các hãng hàng không đã thực thi các quy tắc vô lý của mình bằng cách thu tiền của những hành khách vi phạm giá vé đầy đủ và chưa chiết khấu của họ. Neilman họp với đội ngũ kinh doanh của mình để soạn thảo ra các chi tiết. Đây là một khía cạnh trong ngành kinh doanh hàng không mà ông luôn luôn ưa thích, bởi vì tất cả đều quay lại với khái niệm rằng thứ một mặt hãng hàng không thực sự bán không phải là một thứ hữu hình như một chỗ ngồi trên máy bay, mà còn hơn thế nữa, đó là một lời hứa sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn trong một khoảng thời gian nhất định. Họ bắt đầu với quy trình đặt phòng. Họ có một trang web đơn giản đến nỗi một đứa trẻ con cũng có thể sử dụng nó. Và khách hàng sẽ được giảm giá nếu vào trang web đó. Tất cả các giá vé đều là giá vé một chiều. Sẽ không có chuyện nghỉ bay vào thứ bảy hay có bất kỳ hạn chế nào. Tất cả các vé đều được thực hiện bằng điện tử, giống như những gì Neilman đã làm ở Morrissey. Và vé đã mua sẽ không hoàn lại. Nếu bạn không thể thực hiện một chuyến bay nào đó, bạn có thể thay đổi ngày bay với mức phí $25 và được sử dụng tấm vé đó trong vòng một năm. Nhiều hãng hàng không khác cũng có các chính sách tương tự về thời hạn hiệu lực của vé, nhưng hầu hết các hãng thu đến $100 cho việc đổi vé. Tại sân bay sẽ có những sự khác biệt tinh tế hơn. Các hành khách đã check-in nhưng không có mặt tại cửa lên máy bay sẽ được các nhân viên của JetBlue tìm kiếm. Hầu hết các hãng hàng không sẽ phủi tay với những người vắng mặt nếu một chuyến bay bị hoãn lại. Không chỉ hành khách được thường xuyên cập nhật giờ bay, mà nếu thời gian chờ quá một tiếng, họ sẽ được bồi thường. Chẳng hạn như một phiếu giảm giá $50 cho một chuyến bay trong tương lai. Tiếp theo, họ giải quyết các quy trình lên máy bay với nhiều hãng hàng không. Đây là một trải nghiệm cực kỳ vất vả. Neumann quyết định rằng ngay cả khi hệ thống máy tính của mình đủ tinh vi để quản lý quy trình này, JetBlue cũng sẽ không bao giờ bán quá số ghế trên một chuyến bay. Ở đầu đằng kia của cuộc hành trình, họ cố gắng để sử dụng cả hai đầu đến và đi của máy bay. Cả Neumann và Berger đều bị ám ảnh về tốc độ tiến triển ảm đạm thất thường. Họ đưa ra một thông báo mà giờ đây được bắt chước rộng rãi, mang lại cho hành khách sự ưu đãi về kinh tế. JetBlue cam kết sẽ giữ giá vé máy bay càng thấp càng tốt. Một trong những cách quan trọng để chúng tôi có thể làm điều này là có một khoang máy bay sẵn sàng cho một chuyến khởi hành tiếp theo khi vẫn còn đang bay trên không. Tất nhiên JetBlue phải có một đội ngũ làm vệ sinh giúp các tiếp viên hàng không, nhưng điều này sẽ giúp tăng tốc sẵn sàng cho chuyến bay tiếp theo. Còn lại là phần việc cuối cùng, chờ đợi ở băng chuyển hành lý. Berger thú nhận đã từng phải gánh chịu hậu quả của việc này. Nhớ đến những thiệt hại nặng nề của việc làm thất lạc hành lý đối với danh tiếng của Continental vào cuối những năm 1980. Bên cạnh đó, đó là chặng đường cuối cùng trong chuyến đi của bạn nơi hãng hàng không có thể phá hủy nó. Và dù cho chuyến bay có tốt đẹp thế nào, họ vẫn sẽ nhớ mãi cái cảm giác phải chờ đợi tới 45 phút để lấy hành lý của mình. Berger nói, tại JetBlue, chiếc túi đầu tiên được dự kiến sẽ đến băng chuyền trong vòng 10 phút sau khi máy bay vừa đổ, và chiếc cuối cùng khoảng 20 phút. Thật khó để thúc đẩy những ý tưởng này. Trong nhiều trường hợp, việc này có lợi ích cụ thể rõ ràng. Giảm giá cho khách hàng sử dụng trang web của mình là việc làm của kẻ mất trí. Một lần đặt vé qua điện thoại, trung bình tiêu đốn của hãng hàng không $4. Một lần đặt vé trên trang web của hãng tốn 25 cent. Việc đơn giản hóa cơ cấu bán vé phức tạp sẽ dễ dàng hơn cho khách hàng và cho cả hãng hàng không. Phí quản lý sẽ rẻ hơn và sẽ cắt giảm được thời gian đào tạo và cũng như thời gian đặt vé. Như nhiều mình đã biết, vé máy bay điện tử sẽ giúp tiết kiệm được một lượng tiền hoa hồng và chi phí phân phối lớn. Rồi sau đó là lời hứa không đăng ký trước quá nhiều chuyến bay. Bất cứ ai đã mua vé chắc chắn sẽ được lên máy bay. Đối với một hãng hàng không thông thường, việc bạn chỉ bán vé cho số lượng chỗ ngồi mà bạn có thể cung cấp trên một chuyến bay dường như khó có thể tin được. Nhưng JetBlue đang thực sự phá vỡ quy tắc. Trong nhiều năm trời, các hãng hàng không có một đội ngũ đông đảo các nhân viên chuyên quản lý các vũ điệu tinh tế giữa cung và cầu. Tính toán xem có bao nhiêu người sẽ bay tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng các mô hình cổ điển. Tuy nhiên họ biết rằng có một số lượng nhất định các hành khách có vé trong tay nhưng không bay một mô hình được thiết lập vào thời vé máy bay được coi như tiền mặt và có thể được hoàn trả lại đầy đủ. Điều này khuyến khích mọi người đặt nhiều chỗ và họ có thể bay khi nào họ muốn. Trên một số chuyến bay, số lượng người không có mặt có thể rất đáng kể. Tại People Express, có thời điểm con số này lên đến 80%. Nhưng đó là vì phí sử dụng điện thoại của ngành hàng không quá cao, khiến cho khách hàng khó có thể hủy chuyến bay được. Vì vậy nên nếu một chuyến bay đã được bán hết vé, hầu hết các hãng hàng không sẽ bán thêm một số lượng vé nhất định. Một con số được rút ra từ nhiều năm kinh nghiệm. Tất nhiên, họ thường xuyên tính nhầm và sẽ xảy ra trường hợp số người bay nhiều hơn khả năng cung cấp chỗ ngồi của họ. Điều đó dẫn đến việc một hệ thống đấu giá gây ra nhiều tranh cãi và đã được thông qua vào những năm 1970. sau khi người ủng hộ người tiêu dùng và sau này là ứng cử viên tổng thống tương lai Ralph Nader bị Allegheny Airlines, tiền thân của hãng US Airways, từ chối cho lên máy bay và đã bỏ lỡ một cuộc nói chuyện quan trọng. Ông kiện hãng hàng không với số tiền đòi bồi thường 250.000 đô la vì việc hãng đã cố tình lừa hành khách bằng cách bán nhiều chỗ ngồi hơn khả năng có thể cung cấp. Chính phủ cuối cùng cũng đưa ra một thỏa hiệp cho phép các hãng hàng không bán quá số vé, nhưng yêu cầu họ trước tiên phải tìm được những người tình nguyện từ bỏ chuyến bay của mình để lấy lại tiền. Việc này được xác định bằng một quá trình đấu thầu và đền bù một khoản tiền lớn cho các hành khách vẫn vô tình bị từ chối cho lên máy bay. Nhưng như những người thường xuyên đi lại quan sát thấy, hệ thống còn lâu mới được gọi là hoàn hảo. Newman đã quá chán ghét những sự dối trá mà ông chứng kiến tại cửa lên máy bay. Ông nghĩ các hãng hàng không nên bán vé giống như các nhà hát hoặc các sân vận động đã làm. Nếu bạn mua một tấm vé cho trận đấu của Knicks sẽ không có việc hoàn lại tiền, và ngoại trừ một số tình huống không lường trước ngẫu nhiên xảy ra, bạn có thể có mặt vì lý do an ninh. Các hành khách đi máy bay không thể nhượng lại vé máy bay của mình cho người khác, giống như các fan hâm mộ thể thao hoặc những khán giả trong rạp hát có thể làm. Các hành khách sẽ có động lực lớn để xuất hiện vào thời gian đã quy định, bởi vì tất cả các vé máy bay của JetBlue đều không hoàn lại và phải thanh toán ngay lúc mua. Newman lập luận, hầu hết các hãng hàng không cho phép đại lý du lịch và các tài khoản của công ty trả tiền sau. Lý do duy nhất mà ai đó sẽ không có mặt, Newman nói, là họ bị một chiếc xe buýt đâm phải hoặc bị tắc đường trên đường cao tốc Venwick. Tuy nhiên, một số nhân viên không quen với ý tưởng không hề bán quá số vé, bởi vì điều này đã ăn sâu vào trong DNA của ngành hàng không rồi. Chúng ta có thể chỉ bán thêm một vài vé được không? Họ hỏi như vậy. Newman trả lời rằng ông thà bỏ đi số tiền mà công ty lấy ra được từ việc bán dư vé của một hay hai chỗ ngồi hơn lạm dụng nó và có nguy cơ phải trả tiền cho khách hàng. Bạn biết không, anh ấy nói đúng đấy. Người bạn cũ và là đồng nghiệp trong ngành hàng không của ông, Dan Hurst, nói ông luôn lo ngại rằng Newman quá nhạy cảm với nỗi thống khổ của hành khách. JetBlue làm như vậy không chỉ để tránh nỗi tức giận của các hành khách bị đá ra khỏi máy bay, và sự chậm trễ chắc chắn sẽ xảy ra do việc cố gắng khuyến khích hành khách không lên máy bay, mà còn để không phải bồi thường cho những nạn nhân bị đá. Và sự tín nhiệm của khách hàng đối với hãng sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, cũng phải quan tâm đến bảng khiếu nại của Bộ Giao thông nữa. Mỗi tháng, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng phát hành một bản báo cáo được theo dõi chặt chẽ, thể hiện việc các hãng hàng không đối xử với khách hàng của mình như thế nào, đối chiếu theo các hạng mục khác nhau, nên chi tiết bao nhiêu chuyến bay bị trễ chuyến và bao nhiêu túi sách bị thất lạc không quan trọng sẽ làm như thế nào, nhưng JetBlue luôn chắc chắn sẽ đứng đầu trong danh sách các hãng hàng không không từ chối khách lên máy bay. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi những nội dung đầu trong phần 6 của quyển sách Đường Bay Xanh của tác giả Barbara Peterson. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung còn lại trong phần 6 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả tiếp ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.